Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1297, ba người vây công nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Nhạc khóe mắt liếc về cái thân ảnh kia sau. Liền biết người đến là ai. Mà Lâm Dịch cảm thụ được cái này cổ sát khí. Cũng trong nháy mắt đoán được thân phận của người đến. Lục Nhai Đạo Quân, không có tinh hồn kích. Lâm Dịch căn bản không dám cùng Lục Nhai Đạo Quân chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm đụng nhau. Mặc dù là lợi dụng toái tinh lực lượng, cũng rất khó kháng trụ kiếm kia lên phong mang. Hai đại vương cấp cảnh giới cao thủ hàng đầu hợp lực bao vây tiễu trừ Lâm Dịch. Hay là đang hắn không có tinh hồn kích tình huống dưới. Lấy Lâm Dịch thủ đoạn, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Hôm nay sợ là muốn tránh đi phong mang. Ở chỗ này cùng hai người dây dưa, lắm có thể sẽ diễn sinh ra cái khác biến số. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Có chút không cam lòng liếc mắt một cái trong hố sâu đoàn ám kim sắc dịch thể. Phía trên thánh uy đã bắt đầu có tán loạn xu thế. Cho dù không có hai người đến đây, lúc này đây trọng tố tinh hồn kích coi như là thất bại. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trong lòng đã sống thôi ý. Giết, Công Tôn Nhạc nắm lấy cơ hội. Hùng hãn phản kích, khí huyết bắn ra. Một đôi kim quang vạn trượng nắm đấm trở nên cực đại vô cùng. Như hai thanh cự chùy, bí mật mang theo xuống vỡ vụn thiên địa khí thế của. Thẳng đến Lâm Dịch tới. Hiện, mà bên kia, Lục Nhai Đạo Quân trường kiếm tản ra lành lạnh sát khí. Cũng khó khăn lắm đâm tới. Kiếm không lâm thể, Lâm Dịch cơ thể lên liền dựng lên một loạt tóc gáy. Đột nhiên, trong hư không lại có một cổ nóng rực lực lượng gia nhập chiến cuộc. Một mảnh hừng hực hỏa diễm tát hướng Lâm Dịch, đốt đỏ nữa bầu trời. Một đỉnh cháy sạch lửa đỏ đồng lô thẳng đến Lâm Dịch đập tới. Tuyệt thế thần vương Khương Dương. Ba đại thần vương toàn lực xuất thủ. Vây giết Lâm Dịch. Đem Lâm Dịch ba phương hướng đều phong kín. Nhìn như Lâm Dịch chỉ có lui về phía sau một đường. Nếu là trước kia không có phát hiện phía sau tòa kinh khủng đại trận tồn tại. Lâm Dịch lui về phía sau cũng không sao cả. Nhưng này tòa đại trận trong, bầu trời rơi hỏa diễm, liền mang vào lĩnh vực lực thần khí đều có thể đốt thành cho bụi. Lâm Dịch tự nhiên không chịu rơi vào trong đó. Ba người vây công, cũng không phải là không hề sơ hở. Khương Dương thực lực tại trong ba người yếu nhất, cũng chính là Lâm Dịch cơ hội. Đối mặt ba đại thần vương xuất thủ, Lâm Dịch gặp nguy không loạn, gào to một tiếng. Thu nạp hỗn độn tinh hải, ngưng tụ ở chung quanh, hàng tỷ tinh thần gần như đều đọng lại cùng một chỗ. Toàn lực phòng ngự, hiện, Lâm Dịch thân hình khẽ động, nhẹ khiển trách một tiếng, bảo, oanh, oanh, oanh, mấy ngôi sao nổ tung, hư không sụp đổ, tại Khương Dương phương hướng, hừng hực liệt diễm trong nổi lên một con đường sống, hơi chút chần chừ là mất. Lâm Dịch thân hình rung động, giống như một luồng thanh phong, phiêu giật ung dung từ trong đó đi xuyên mà qua. Khương Dương, ngươi còn dám tới, ép ta làm thịt ngươi. Lâm Dịch hét lớn một tiếng, đi qua hừng hực hỏa diễm, giống như một tôn cái thế chiến thần, chợt xuất hiện ở Khương Dương trước mặt. Chiến, nhất ngôn cửu đỉnh bạo phát, hỗn độn nhãn cũng lặng yên thả ra ngoài. Trên thực tế, Khương Dương lúc trước đánh một trận trong, sớm bị Lâm Dịch giết vỡ mật. Cái gì mối thù giết con, cái gì đoạt vợ mối hận, chỉ cần Lâm Dịch không tìm tới cửa, đã là vạn hạnh. Nếu không phải Lục Nhai Đạo Quân mọi cách khuyên bảo, ngôn từ chuẩn xác bảo đảm chuyến này nhất định chém Lâm Dịch. Khương Dương nói cái gì cũng không dám sẽ cùng Lâm Dịch giao thủ. Bởi vì Khương Dương biết. Một trận chiến này nếu là hơi có sai lầm, thực lực của hắn là trong ba người yếu nhất một cái. Nhất định chạy không khỏi Lâm Dịch chu diệt. Hôm nay Khương Dương bị Lâm Dịch mở chừng hai mắt, nhất ngôn cửu đỉnh lại hàng lâm xuống tới. Như bị sét đánh, Cả người chấn động, trong đầu một mảnh hỗn loạn, gần như đã đánh mất chống lại lực. Lâm Dịch lấy tay một chảo, liền muốn đem Khương Dương đầu tại chỗ bóp nát. Không ngờ, phía sau một luồng hàn quang như bóng với hình. Lục Nhai đạo quân dĩ nhiên theo đuổi không bỏ. Mà Công Tôn Nhạc cũng hàng lâm tại Lâm Dịch bên cạnh thân. Lần thứ hai một quyền đập đến. Lâm Dịch đại nhíu. Lúc này nếu là mạnh mẽ đem Khương Dương chém giết nơi này. Hắn tuy có thánh khí hà đồ phòng thân. Nhưng là dễ bị Lục Nhai đạo quân cùng Công Tôn Nhạc thế tiến công. Đẩy tới trong đại trận. Được không bù mất. Coi như ngươi mạng lớn. Lâm Dịch thân hình lại truyền. Một đường bay nhanh, đã ly khai tòa kinh khủng đại trận phạm vi ở ngoài. Mà Khương Dương cũng không biết nghe được cái gì. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Dĩ nhiên cắn răng lần thứ hai cùng Lục Nhai đạo quân. Công Tôn Nhạc hai người liên thủ. Đuổi theo, Lâm Dịch hai mắt híp lại. Sát ý lạnh thấu xương. Lẩm bẩm đạo, thực sự là không biết sống chết. Lâm Dịch đã quyết định quyết tâm. Chính là bốc lên thân thể bị thương nặng, cũng phải đem Khương Dương chém giết nơi này. Nếu chuyến này đã tổn thất hai đại bán thánh cấp binh khí, vậy hãy để cho đối phương cũng lưu lại chút gì. Có thánh khí hà đồ phòng ngự, Lục Nhai đạo quân cùng Công Tôn Nhạc liên thủ, cũng không cần Lâm Dịch tính mệnh. Chỉ cần bất tử, Lâm Dịch tùy thời có thể ngóc đầu trở lại. Lâm Dịch bỏ qua tòa trận pháp. Đề phòng một hồi tranh đấu trong không cẩn thận đình trệ trong đó. Lục Nhai đạo quân ba người theo đuổi không bỏ. Hai vị đạo hữu lúc này liền chớ nương tay. Toàn lực làm, có bài tẩy gì liền thả ra ngoài. Lục Nhai đạo quân trường kiếm run lên. Sát ý cuồn cuộn đi. Công Tôn Nhạc trong mắt cũng hiện lên một cái giận dữ. Tựa hồ xuống quyết định gì. Khương Dương mặc dù là tuyệt thế thần vương, nhưng ở Lục Nhai đạo quân cùng Công Tôn Nhạc lóng lánh hào quang dưới, lại chỉ có thể trở thành một người trợ thủ. Khương Dương nắm tay trong luyện yêu hồ, oán độc nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Chính là cái này nhân, giết hắn ái tử, còn đoạt đi con của hắn đạo quả, còn để cho hắn cùng mình tình cảm chân thành chia lìa. Thậm chí để cho hắn trở thành toàn bộ thiên giới trò cười. Bị vô số nhân phỉ nhổ. Nếu có cơ hội, Khương Dương thậm chí không muốn trực tiếp giết Lâm Dịch. Hắn muốn Lâm Dịch hành hạ vạn năm. Trấn áp đời đời kiếp kiếp. Đột nhiên, đang ở Khương Dương trong lòng nguyền rủa Lâm Dịch lúc. Trước mặt bạch sam thân ảnh bỗng nhiên xoay người. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Khương Dương. Ánh mắt như hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng Khương Dương ở sâu trong nội tâm. A nha, Khương Dương gần như sợ đến hồn phi phách tán. Kinh hô một tiếng, trong nháy mắt này, đừng nói là Khương Dương. Ngay cả Lục Nhai đạo quân cùng Công Tôn Nhạc đều cảm nhận được Lâm Dịch sát khí. Hắn là muốn ở đây chiến trong chém Khương Dương. Lục Nhai đạo quân cùng Công Tôn Nhạc trong đầu song song hiện lên cái ý niệm này. Lục Nhai đạo quân nhìn một chút Lâm Dịch vị trí. Trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái sắc mặt vui mừng. Vội vàng hướng Khương Dương truyền âm nói. Đạo hữu chớ hoảng sợ. Lúc này mới thật sự là cơ hội. Ngươi mặc dù phóng thích toàn lực. Ta bảo vệ ngươi không việc gì. Lâm Dịch đối mặt ba người. Vui mừng không hãi sợ. Gào to một tiếng. Ầm ầm mở lĩnh vực. Nghênh đón, cùng lúc đó, thái cực thần đồ đã ở đan điền trong ngưng tụ ra đến. Bám vào tại thánh khí hà đồ trên, hình thành Lâm Dịch mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, tiên thiên bát quái đồ. Ông, Lục Nhai đạo quân trường kiếm run run, trong thời gian ngắn kéo ra ngàn vạn đóa thê mỹ mê ly kiếm hoa. Diệu tâm thần người, đi, Lục Nhai đạo quân nhẹ khiển trách một tiếng. Dĩ nhiên đem vật cầm trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm tuột tay văng ra ngoài. Thẳng đến Lâm Dịch mi tâm đâm tới. Một kiếm này quá nhanh. Gần như không có biện pháp tránh né. Nhưng Lâm Dịch sớm có chuẩn bị. Tại Lục Nhai đạo quân phấn chấn kiếm trong nháy mắt. Dịch kiếm thuật cái loại này kinh khủng, linh giác liền phát huy tác dụng. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, vừa muốn hướng một bên kia né tránh. Đột nhiên, báo động chợt nhanh chóng. Không đúng, gặp nguy hiểm. Một bên, chính là Công Tôn Nhạc tới phương hướng. Công Tôn Nhạc trong mắt tản ra lành lạnh sát khí. Lạnh giọng nói, chết đi, trong điện quang hỏa thạch. Lâm Dịch tâm thần chấn động. Biết Công Tôn Nhạc chắc chắn còn có con bài chưa lật không dùng. Mà lần này, đối phương không giữ lại chút nào. Cách chương.